Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Triệu Minh Viễn nói lời này, lại nhỏ giọng hỏi, đại sư, ta kia công ty đã dựa theo ngài nói, rời đi phương Bắc, ngài đừng nói, trong khoảng thời gian này, ta công ty xác thật nhận được không ít nghiệp vụ, hết thảy đều bị ngài cấp nói trọng. Triệu Minh Viễn nhìn về phía bàn nhược, dưới ánh mặt trời, bàn nhược làn da bạch đến cùng gốm sứ giống nhau, không có một tia lấm tấm, đồng thời nàng làn da còn rất non, kia lời nói như thế nào tới, đúng rồi, vô cùng mịn màng, này làn da so với hắn những cái đó ái hóa trang bạn gái nhưng khá hơn nhiều. Cũng là, nhân gia tuổi còn nhỏ, lại thiên sinh lệ chất, tuy rằng cũng không hóa trang trang điểm, nhưng khí chàng khí chất tại đây đâu. Liền tính Tố Nhan cũng là mỹ thật sự, giống bàn nhược như vậy một vị huyền học đại sư, chỉ cần tùy tiện chỉ điểm một chút, là có thể làm một cái bình thường thương nhân phát đại tài. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự, lại không thắng nổi nàng bấm tay tính toán. Triệu Minh Viễn bỗng nhiên tưởng, về sau, không biết ai sẽ như vậy hảo mệnh cưới đến như vậy cô nương làm vợ. Bàn nhược giơ lên khóe môi, nhàn nhạt mà cười cười, mạng ngươi trung tài vận liền ở phương Bắc, này không phải ta nói, là ngươi tướng mạo nói cho ta, ta chỉ là căn cứ ngươi tướng mạo cùng bát tự, đem suy tính kết quả nói cho ngươi mà thôi. Triệu Minh Viễn thật sự quá tin tưởng nàng. Không khỏi lại hỏi, ta hiện giờ tân khai kia ra mậu dịch công ty, hiện tại đã thượng quỹ đạo, gần nhất không có gì vấn đề lớn, chính là lão sẽ gặp được điểm gập ghềnh. Làm cái gì đều không quá thuận lợi, nga. Bàn nhược mở miệng, theo lý thuyết không nên. Ta phía trước giúp ngươi xem qua phong thủy, cũng coi như quá ngươi công ty tài vận, hẳn là tương đối thuận lợi. Nói xong lời này, nàng vươn tay, lại véo chỉ tính một chút. Sau một lúc lâu, mới nhìn Triệu Minh Viễn, hừ lạnh một tiếng, ngươi này hành hẳn là còn có một nhà đại công ty là ngươi đối thủ cạnh tranh, không tồi. Xác thật có một nhà bọn họ nghiệp vụ cùng chúng ta công ty trọng điệp. Nhưng bởi vì ta ở bản địa quan hệ không tồi, nước ngoài cũng có hợp tác thương, so với bọn hắn công ty phương pháp nhiều, cho nên ta công ty khai lên về sau, nghiệp vụ lượng vẫn luôn không ít, cứ như vậy, cũng liền đoạt bọn họ sinh ý, vấn đề liền ra tại đây, bàn nhược nói cho hắn. Là đối phương công ty ở sau lưng cho ngươi hạ ngáng chân. Có chuyện này, Triệu Minh Viễn vẫn luôn không hướng phương diện này tưởng. Được rồi, ta chỉ nói cho ngươi này đó. Cụ thể chính ngươi đi tra đi. Bàn nhược xua xua tay. Lại nói, ta liền không lưu ngươi ăn cơm sáng. Ngươi đi về trước đi. Triệu Minh Viễn nghe xong lời này. Vội nói, hành hành, ta đây đi về trước. Thấy hắn đi, tưởng ngâm thu mới đi ra hỏi. Cái kia Triệu tiên sinh đi như thế nào? Ta còn nhiều lộng hắn cơm đâu, hắn còn có việc. Bàn nhược không thói quen quà tặng lúc đi xa. Người ở nhà ăn cơm, nàng ngẩng đầu, nhìn mắt tưởng ngâm thu trang điểm. Khó hiểu nói, mẹ, người muốn ra cửa sao? Tưởng ngâm thu sửa chính mình vải nỉ áo khoác, vẻ mặt lo lắng mà nói. Cũng không phải là sao, ta bằng hữu ra hài tử mới vừa nằm viện. Ta hiện tại đang muốn đi bệnh viện xem bọn hắn đâu, là bởi vì sinh bệnh sao? Bàn nhược nhíu mày hỏi, không có sinh bệnh, nói đến cũng thảm, hai người mới vừa kết hôn ngày thứ ba, này nam nhân bởi vì thỉnh bằng hữu ăn cơm buổi tối uống lên chút rượu. Đêm đó về nhà ngã đầu liền ngủ, ta bằng hữu ra cái này nữ nhi ngày hôm sau buổi sáng lên. Làm tốt cơm kêu hắn lão công rời giường ăn cơm. Hô vài tiếng cũng chưa đánh thức, cho rằng hắn còn say đâu, liền đi túm hắn, ai biết hắn thân mình đã sớm lạnh, trên giường cũng ướt, ai, người nói tốt người tốt, tuổi trẻ lực tráng, cũng không gì tật xấu, như thế nào liền chết ở chính mình hôn trên giường, này không tạo nghiệt sao, tưởng ngâm thu vẻ mặt khó chịu mà thở dài, bàn nhược biết tưởng ngâm thu tính tình, nàng người này thoạt nhìn hấp tấp, kỳ thật tính tình thực mềm. Nhận không ra người ra có bất luận cái gì không tốt địa phương. Bàn nhược an ủi nói. có lẽ hắn chính là cái này mệnh đi. Ngươi cũng không cần quá khó chịu. Các ngươi đoán mệnh đều tin tưởng mệnh, nhưng là làm ta bằng hữu nữ nhi tới nói. Kết hôn ngày thứ ba liền thành quả phụ, quả thực là quá thảm. Phải biết rằng bọn họ tiểu phu thê từ cao trung liền bắt đầu yêu đương. Đều nói chuyện mười mấy năm mới mua phòng ở kết hôn. Này thật vất vả đem hôn phòng trang hảo, kết hôn mới trụ đi vào. Ai biết sẽ ra như vậy vấn đề đâu. Hiện tại kia tiểu cô nương đều không muốn sống nữa. Mỗi ngày nằm ở trên giường khóc, cũng không ăn cơm, này không, nàng ở nhà té xỉu. Hiện tại ở bệnh viện ở đâu tưởng Ngâm Thu đứng ở huyền quan trước thay đổi giày. Nàng lại nói, ta đi trước nhìn xem ngươi Hứa A-di ra sao. Không được nói, ta liền lưu tại kia đáp bắt tay giúp nàng một chút. Ngươi cơm nước xong cầm chén đặt ở trong ao. Lưu mụ mụ trở về tầy. Nói xong, xách theo một cái hộp cơm đi rồi. Đúng là thứ bảy, thời tiết này tuy rằng lạnh, lại không phải thực lãnh. Loại này thời tiết ngủ nhất thoải mái. Chỉ tiếc sáng sớm đã bị người quấy dày. Bàn Nhược nhìn sẽ thư, lại híp mắt ngủ một giấc. Chờ lên vừa thấy, đã giữa trưa, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bàn Nhược tiếp khởi điện thoại, chỉ nghe kia đầu tưởng Ngâm Thu nói. Bàn Nhược, ngươi mau tới một chút đi. Đi đâu? Bàn Nhược theo bản năng nhíu mày. Là cái dạng này, ngươi Hứa A-di nữ nhi một hai phải từ bệnh viện xuất viện về nhà. Nói là phải về chính mình hôn phòng trụ. Ta và ngươi Hứa A-di tưởng A, nàng phòng chừng là tưởng chính mình lão công. Nhưng là hiện tại sự tình lại như vậy. Ai, ngươi Hứa A-di trước kia nghe ta nói rồi ngươi thực sẽ xem bói. Liền tưởng thỉnh ngươi đến xem này trong phòng có phải hay không phong thủy không tốt. Phải biết rằng này phòng ở là vừa chết hơn người, nghe xong tưởng Ngâm Thu nói. Bàn Nhược không lên tiếng, giống nhau tiểu gia đình liền tính phong thủy có vấn đề. Phòng chừng vấn đề cũng không lớn, ta hôm nay còn muốn xem thư, nàng cự tuyệt nói. Nếu là thật sự muốn nhìn. Liền tìm cái bình thường phong thủy đại sư nhìn xem đi. Tưởng Ngâm Thu lại không thuận theo. Nàng kiên trì nói, người khác ta sao có thể tin tưởng a? Ngươi cũng không phải không biết, đầu năm nay lừa tiền người cũng nhiều. Ngoan nữ nhi, ngươi liền tới giúp nàng nhìn xem đi. Hứa A-di nữ nhi mới vừa kiểm tra ra mang thai. Hứa A-di cũng không biết nên không nên làm nàng nữ nhi đem hài tử cấp sinh hạ tới. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước đêm phòng ở phong thủy vấn đề cấp giải quyết mới được. Bàn Nhược không lay chuyển được tưởng Ngâm Thu, nàng chỉ phải bất đắc dĩ mà nói, hành, ta hiện tại qua đi. Hứa A-di ra tiểu khu là thành tây một cái tân giáo khu, nơi này vào ở suất không cao. Bàn Nhược vào tiểu khu một hồi lâu mới nhìn thấy vài bóng người. Mẹ, Bàn Nhược, người Hứa A-di ở trên lầu chờ đâu? Nàng sợ nữ nhi phí hoài bản thân mình tự sát, liền không xuống dưới tiếp ngươi, không ngại. Bàn Nhược không thèm để ý mà nói. Nàng vào phòng ở, chỉ thấy đây là cái hai phòng một sảnh nhà nghèo hình. Trang hoàng thật sự tân, cửa kính thượng hỷ tự đều còn không có tới kịp xé rớt. Hứa A-di thấy nàng vào cửa, đánh giá Bàn Nhược, rồi sau đó xả ra một cái cười tới, nói. Ta đã nhiều năm không gặp ngươi, đều thành đại cô nương. Bàn Nhược cười cười, nhàn nhạt mà chào hỏi. Hứa A-di hảo, Hứa A-di đã sớm biết nàng tính tình. Cũng chưa nói cái gì, khách khí mà đi theo nàng phía sau. Bàn Nhược, ta nghe người mụ mụ đề qua ngươi. Chúng ta là nhiều năm hảo bằng hữu, thật sự cảm tạ ngươi chịu tới giúp ta cái này vội. Ân, Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt. Thế nào, Bàn Nhược, nhà của chúng ta phong thủy có yêu cầu sửa địa phương sao? Bàn Nhược nhìn quanh bốn phía, nàng đi vào nhìn một chút, rồi sau đó ninh mi, ăn ngay nói thật, ta thật lâu không thấy quá kém như vậy phong thủy. Cái gì, Hứa A-di sắc mặt một bạch, Bàn Nhược dạo qua một vòng, lại về tới đại môn chỗ, trầm giọng mở miệng nói, ta từ vào cửa chỗ bắt đầu nói, hảo. Hứa A-di vội không ngừng gật đầu, Bàn Nhược chỉ vào nhập môn tủ giày nói. Nói như vậy, tủ giày yêu cầu lấy trường hình mộc chất là chủ. Hơn nữa tủ giày chính diện không thể trang gương, nếu không sẽ đem trong nhà hảo vận tài vận đều cấp chắn đi ra ngoài. Lại nói tiếp, nhà ngươi tủ giày hóa trang nhiều như vậy gương, chính là có tái hảo vận khí đều không đủ ra bên ngoài chắn, nghe xong lời này. Hứa A-di mặt sửng sốt một lát, mặt đều dọa trắng, hảo, này gương ta lập tức liền sửa. Kia còn muốn cái gì yêu cầu sửa sao? Tiếp theo, hiện đại gia trang chung, kiêng kỵ nhất ở phòng khách sử dụng một phương một viên sofa. Hơn nữa bể cá cùng bồn cảnh đều có, liên quan công năng. Là phát tài chi vật, nếu dùng đến hảo, này đó gia cụ bãi sức đều có thể khiến cho phòng khách phong thủy hảo. Do đó vượng nơi này hộ gia đình, nhưng nhà ngươi cố tình dùng một phương một viên sofa. Thả nhà ngươi bể cá cùng bồn cảnh vừa vặn bãi ở vào cửa đường chéo phương vị thượng. Phải biết rằng, đây là trong phòng tài vị, này tài vị kể từ đó đều bị ngươi cấp chặn. Cuối cùng, này phòng khách sàn nhà nghi dùng mộc sàn nhà, trần nhà cùng mặt tường đều không thích hợp dùng quá lóa mắt sắc thái. Mà nhà ngươi tất cả đều không tuần hoàn như vậy quy tắc tới, nghe nàng nói xong. Hứa A-di đã hối hận đến muốn mệnh, người đều là như thế này, nếu không xảy ra việc gì nói, ai đều sẽ không hướng phong thủy cùng vận thế đi lên tường. Nhưng một khi xảy ra chuyện, huống hồ vẫn là loại này mất đi tính mạng đại sự. Vậy không tự giác sẽ đem nguyện ý quy kết đến này đó địa phương tới. Hứa A-di nghe bàn nhược như vậy vừa nói, sắc mặt đã mang theo hồi ý, nàng vỗ đùi nói, sớm biết rằng, ta liền không cho bọn họ người trẻ tuổi làm mấy thứ này. Lúc trước trang hoàng thời điểm ta liền nhắc nhở quá bọn họ. Nhưng bọn họ không nghe, phi đem phòng khách trang đến như vậy hoa hòe loè loẹt. Này không, sinh sôi chắn vận thế. Bàn nhược nói tiếp, bất quá, này đó trang hoàng tuy rằng không tốt lắm, lại không đến mức làm ngươi con rể mất đi tính mạng, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hứa A-di vội vã hỏi, nàng nữ nhi cùng này con rể cao trung thời điểm liền luyến ái. Khi đó nàng tuy rằng phản đối, nhưng bởi vì hai người thành tích đều không tồi, liền cũng không quá trộn lẫn, ai biết hai đứa nhỏ cảm tình không tồi. Ở bên nhau nhiều năm như vậy đều không có chia tay. Hai người công tác sau vẫn luôn tồn tiền tính toán mua phòng kết hôn. Thật vất vả năm kia mới mua nổi phòng ở. Năm nay hai người bắt được phòng ở thường phục tu chuẩn bị kết hôn. Ai biết, trụ tiến vào không mấy ngày, con rể liền đã chết. Nàng cũng coi như là nhìn con rể lớn lên, này đột nhiên đã chết, cho nàng đều chịu không nổi. Càng đừng nói là chính mình nữ nhi, cùng lúc đó, làm phụ mẫu đều là ích kỷ, nàng đau lòng nữ nhi tuổi còn trẻ liền đã chết nam nhân. Tình huống như vậy hả, nữ nhân về sau muốn gả người đều không hảo gả, là phải bị nhân ra sau lưng nói khác phu, Hứa A-di sao có thể không thương tâm, nàng đã sớm nghe Tưởng Ngâm Thu nói bàn nhược rất lợi hại. Bang nhân xem cái phong thủy đều phải thu mấy chục vạn. Lần này cũng là không có biện pháp, lúc này mới nghĩ đến thỉnh bàn nhược đến xem phong thủy. Không nghĩ tới, vừa thấy liền nhìn ra nhiều như vậy vấn đề tới. Bàn nhược không lên tiếng, nàng tiếp theo đi tới phòng bếp, nói như vậy, trong nhà phòng bếp cần thiết tầm nhìn muốn trống trải. Nhà này phòng bếp cũng không tệ lắm, giả dạng làm mở ra thức, bàn nhược nhìn không quá lớn vấn đề, chính là bởi vì phòng ở tiểu. Này bàn ăn bãi ở chính hướng đại môn vị trí, bàn ăn đối diện đại môn, vừa vặn tiếp đại môn sát khí, như vậy người ở ăn cơm khi liền có va chạm, không may mắn, nghe xong lời này, Hứa A-di đã hối chi không kịp, bàn nhược xuyên qua nhà ăn, đi vào phòng ngủ chính, nàng càng là tới gần phòng ngủ chính liền càng cảm giác được có một cổ sát khí truyền đến. Này sát khí thực trọng. Quay chung quanh tại đây nhà ở phía trên, thật lâu không có rời đi, bàn nhược nhíu mày hỏi, ngươi con rể là chết ở căn nhà này, là, chính là chết ở phòng ngủ chính. Hứa A-di xoa xoa tay, thấp thỏm mà nói, nữ nhi của ta hiện tại ngủ ở phòng ngủ phụ thất. ngươi có thể vào Semonser, bàn nhược vừa vào cửa. Ánh vào mi mắt chính là một chương tatami thức giường lớn. Này giường trên không bày một chương ảnh cưới. Bàn nhược chỉ vào kia ảnh cưới. Chào mày hỏi, này ảnh chụp vẫn luôn bãi tại đây. Đúng vậy, Hứa A-di đương nhiên mà nói. Hai người trang hoàng thời điểm liền dọn xong, tưởng ngâm thu nhìn kia ảnh cưới nói. Hiện tại người trẻ tuổi kết hôn, đều lưu hành đem ảnh cưới bãi trên đầu giường, Hứa A-di thấy bàn nhược không nói gì. Liền hỏi, chẳng lẽ này ảnh cưới không thể bãi trên đầu giường sao? Đương nhiên không thể, bàn nhược nhấp môi, nhìn chăm chú kia ảnh cưới, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi không cảm thấy này ảnh cưới bãi tại đây đầu giường? Chợt vừa thấy, rất giống một loại khác địa phương sao? Nàng không nói, Hứa A-di còn chưa từng chú ý tới. Này vừa nói, Hứa A-di bỗng nhiên kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng chỉ vào ảnh cưới hô, ngươi là nói, linh đường, bàn nhược không có phủ nhận. Hiện tại rất nhiều người trang hoàng đều ái đem ảnh cưới đặt ở đầu giường. Nhưng kỳ thật từ phong thủy đi lên nói, đây là sai lầm, nguyên nhân có vài giờ. Một, ảnh cưới lại đại lại trầm, treo ở trên tường thời gian lâu rồi cái đinh căn bản không nhịn được. Dễ dàng rơi xuống tạp đến người đầu. Nhị, giống nhau ảnh cưới đều khá lớn, khung ảnh cũng thực trầm, treo ở trên giường, người liền ngủ ở này ảnh cưới phía dưới. Lúc này thời khắc khắc đỉnh đầu đều có như vậy một cái trọng vật treo ở kia. Dễ dàng đối nhân tạo thành cảm giác áp bách. Tam, ảnh cưới tuy rằng treo ở giường chính giữa, nhưng từ toàn bộ phòng ở tới nói, vẫn là trên giường thiên bên phải. Như vậy vị trí là phong thủy thượng bạch hổ vị, treo ở vị trí này, sẽ đối hôn nhân bất lợi. Bốn, chính là vừa rồi bàn nhược nói, ảnh cưới bãi ở trên tường. Trụi lùi, rất giống là linh đường, như vậy bố trí bất lợi với hai vợ chồng thân thể khỏe mạnh. Có chút không hiểu chuyện tiểu quỷ nói không chừng cũng sẽ đi nhầm địa phương. Đi vào loại này hôn trong phòng, người tuy rằng cũng không thể nhận thấy được cái gì, nhưng đối chỉnh thể vận thế khẳng định bất lợi, cũng dễ dàng khiến cho tai họa. Nói cách khác, Hứa A-di con rể sở dĩ sẽ tuổi còn trẻ nửa đêm chết đột ngột. Chủ yếu là bởi vì này phòng ngủ chính phong thủy không tốt, khiến cho này gian nhà ở sát khí thực trọng, đối thân thể hắn tạo thành không tốt ảnh hưởng, lúc này mới khiến cho hắn sớm đi. Hứa A-di không thể tin được mà lại lần nữa hỏi. Ta con rể tổng không thể chính là bởi vì cái này chết đi. Bác sĩ không kiểm tra ra cái gì nguyên nhân, hoài nghi là bởi vì cơ tim tắc nghẽn chết. Nhưng là con rể lại căn bản không có trái tim phương diện vấn đề. Lại nói tiếp, cũng là bị chết kỳ quặc, có phương diện này nguyên nhân, nói như vậy sát khí sẽ không thực mau khiến cho người tử vong. Nhưng là nếu trong nhà phong thủy không tốt, hơn nữa thân thể phương diện nguyên nhân liền dễ dàng bộc phát ra tới, Hứa A-di nghe vậy. Nằm liệt ngồi ở trên sofa, thật lâu, nàng che lại đôi mắt khóc ròng nói. Nữ nhi của ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Bàn nhược cùng tưởng ngâm thu liếc nhau. Hai người đều không có nói chuyện. Bàn nhược dựa theo này phòng ở hộ hình đặc điểm. Giúp phòng ở sửa lại phong thủy. Nàng đem sở hữu yêu cầu sửa địa phương. Đều nói cho Hứa A-di. Cũng trịnh trọng mà nói. Người này phòng ở vẻ ngoài có điểm thiên u hình. Loại này trong phòng sát khí không dễ dàng đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi phòng ở nội trang hoàng vấn đề, khiến cho nhà ngươi sát khí phi thường trọng, cứ thế mãi đối thai phụ cùng hài tử đều bất lợi, nghe bàn nhược nhắc tới hài tử. Hứa A-di sửng sốt một chút, nàng hỏi, là mụ mụ ngươi cùng ngươi nói đi, A-di cũng không gạt ngươi, nữ nhi của ta mới vừa kết hôn liền xuất hiện chuyện như vậy. Ta cái này làm mụ mụ căn bản không nghĩ làm nàng đem hài tử sinh hạ tới, bàn nhược đối nàng cách. Làm không tỏ ý kiến, nàng chỉ là bấm tay tính toán. Nói, nhà ngươi sang năm sẽ sinh con, cái gì? Ý của ngươi là, nữ nhi của ta cuối cùng sẽ đem hài tử sinh hạ tới. Hứa A-di sửng sốt hạ, nàng hai mắt trừng lớn, có chút không thể tin được. nếu là đem hài tử sinh hạ tới, nữ nhi của ta về sau nên làm cái gì bây giờ a? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy thuận theo tự nhiên, Hứa A Di sửng sốt sau một lúc lâu không nói chuyện. Rồi sau đó, nàng bỗng nhiên mở miệng, ngươi có thể hay không giúp ta nữ nhi tính tính, xem nàng về sau mệnh thế nào? Bàn Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Hứa A Di nói, Hứa A Di, bởi vì này phòng ở sát khí trọng, này đó ngoại tại nhân tố sẽ ảnh hưởng một người vận mệnh. Người nữ nhi hiện giờ đúng là để bụng thời điểm, chỉ sợ cũng vô tâm thấy rõ nói những việc này, không bằng ngươi cho nàng một ít thời gian, chờ về sau, ngươi nếu là có yêu cầu, lại đến tìm ta, Hứa A Di cân nhắc lời này. Cảm thấy có lý, hành, ta đây về sau tìm ngươi. Bàn Nhược, lần này cũng thật cảm ơn ngươi. Không khách khí, Bàn Nhược ngắn gọn mà nói. Xem xong phong thủy, tưởng ngâm thu lưu tại nơi đó giúp Hứa A Di nhìn nữ nhi. Bàn Nhược vừa vặn có việc, liền không chờ nàng cùng nhau về nhà. Bàn Nhược đi vào đồ cổ trên đường, bởi vì là cuối tuần quan hệ, đồ cổ giới thượng một sửa ngày xưa quạnh quẽ. Bắt đầu có lác đác lưa thưa đám người, bên đường, một cái ăn mặc trường bào thầy bói ngồi ở ven đường. Trước mặt bãi một cái sạp, mặt trên viết áo tăng tướng, chắc bát tự, chiêm tinh, tính nhân duyên, chiêu đào hoa chữ. Bàn Nhược đứng ở tiểu quán trước, nhìn xuống này thầy bói, giơ lên khóe môi, lộ ra mặc danh cười. Đại sư, giúp ta tính cái mệnh đi. Nghe thế quen thuộc thanh âm. Thầy bói không thể tin được mà ngốc tại chỗ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đừng nhìn đến trước mắt cái này mặt mang mỉm cười thiếu nữ khi. Thầy bói thân mình một quán, ngồi ở trên mặt đất, hắn ngón tay Bàn Nhược, quả thực muốn khóc, ngươi như thế nào lại tới nữa? Như thế nào, đây là nhà ngươi địa phương? Bàn Nhược nhướng mày hỏi, không phải. Thầy bói vẻ mặt đưa đam mê ni hắn nguyên bản cũng không nghĩ tại đây đồ cổ phố bày quán. Nề hà nhà hắn cách nơi này tương đối gần, hơn nữa này đồ cổ phố tới khách hàng phần lớn là một ít quan khách. Những người này giống nhau tương đối hảo lừa, bởi vậy, hắn vẫn là quyết định tiếp tục ở chỗ này bày quán. Hắn nghĩ này tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, khẳng định là tới ngoạn. Nguyên bản cảm thấy trải qua lần trước sự về sau, bọn họ sẽ không tái ngộ tới rồi. Ai biết, nhanh như vậy lại đụng phải. Thầy bói hối đã chết. Hắn như thế nào liền không thể tiếp tục ở đồ cổ phố bày quán. Này tiểu cô nương dựa vào cái gì nắm hắn không bỏ a? Hắn tới khí, ta nói tiểu cô nương, ngươi đến nỗi không cho ta lưu đường sống sao? Ngươi loại này đại sư khẳng định mỗi ngày hốt bạc. Nơi nào là chúng ta loại này tiểu ngư tiểu tông có thể so sánh a? Ngươi người như vậy, còn cùng ta không qua được. Ngươi không phải làm khó ta sao? Làm khó ngươi, ta lần trước đã cảnh cáo ngươi không cần lừa ngươi. Kết quả ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, cư nhiên lại bán giả đào hoa thủy cho người khác, còn làm hại nhân gia tiểu cô nương thiếu chút nữa tự sát. Cái gì, hắn đào hoa thủy có loại này thân hiệu? Kỳ hóa ra hảo a, muốn gọi ai chết cứu uy ai đào hoa thủy, không phải, ai nói a, ta kia đào hoa thủy đều cải tiến, không bao giờ là trước đây cái loại này, ta hiện tại đào hoa thủy là thật sự dựa theo phối phương làm. Phối phương, Bàn Nhược cau mày, nàng mắt lạnh nhìn này đoán mệnh hỏi, từ đâu ra phối phương, đoán mệnh có chút bực bội, thấy bên cạnh người đối với chính mình chỉ trò trò. Nghĩ đến về sau sinh ý càng khó làm, liền tức giận nói, quan ngươi chuyện gì a? Xen vào việc người khác, Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, nàng híp mắt, ánh mắt một lệ, lại từ trong túi móc ra linh phù, làm bộ liền phải bắt đầu cách làm trừng phạt hắn. Thầy bói vừa thấy này tư thế, liền biết này tiểu cô nương là thật sự sẽ pháp thuật. Lập tức kêu to, hảo, ngươi đem phù chú thu hồi tới. Ta nói cho ngươi là được, thầy bói sinh ý làm không nổi nữa, liền thu thập sạp, Bàn Nhược đi theo hắn phía sau đi vào một cái ngõ nhỏ. Ai u, ta đây là đổ cái gì mốc, giả đoán mệnh lẩm bẩm đi, được rồi. Mau nói, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Nói xong, Bàn Nhược lấy ra sao đinh. Kia đoán mệnh tuy rằng năng lực không được, nhưng còn biết hàng, thấy sao đinh, bị dọa đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống. Hảo, ta nói, đoán mệnh thấy kia sắc nhọn cái đinh, sợ tới mức lá gan đều phá. Ta này phối phương là bổn thị một cái đại sư nói cho ta. Hắn cũng rất lợi hại. Ta đi hắn trong tiệm, xem hắn bên kia còn dưỡng cổ mạn đồng, còn có không ít âm du phối phương, như là sử dụng về sau là có thể làm người đoạn từ tuyệt tôn phương thuốc. Bất quá như vậy âm độc sự tình ta nhưng làm không được. Ta cũng là có chức nghiệp đạo đức, nhiều nhất là lừa tiểu cô nương mua điểm đào hoa thủy. Bàn Nhược nghe xong lời này, mắt lạnh nhìn hắn, người nọ tên gọi là gì, người ở nơi nào, ta cũng không biết hắn gọi là gì, chỉ biết là tất cả mọi người đều kêu hắn quỷ mắt bầy. Hắn ở tại cầu vượt biên ngầm thương trường, mọi người đều nói người này có thiên nhãn, có thể nhìn đến quỷ, còn nói người này sẽ chào quỷ. Hắn đem chộp tới quỷ vây ở một cái vật chứa, dùng pháp thuật làm cái này quỷ vì chính mình làm việc. Nghe xong lời này, Bàn Nhược trầm mặc một lát, rồi sau đó, nàng trịnh trọng mà cảnh cáo, nếu lại làm ta biết ngươi bán kia đào hoa thủy, cũng đừng trách ta chặt đứt ngươi tay chân. Nghe xong lời này, biết nàng là thật sự làm được ra tới việc này, đoán mệnh vẻ mặt đưa đám nói, ta không bán đào hoa thủy cũng tịch thu nhập a. Nếu ngươi nói ngươi là đoán mệnh đại sư, không bằng ngươi giúp ta tính tính, xem ta người này như thế nào mới có thể phát tài. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, đã có hơi mỏng tức giận, ngươi như thế nào phát tài ta không biết, nhưng ta biết, nếu ngươi tiếp tục gạt ngươi, con của ngươi ở 30 tuổi năm ấy sẽ biến thành người mù. Cái gì, nhi tử liền sẽ thành người mù? Nghe xong lời này, đoán mệnh sửng sốt đã lâu, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, hắn lão bà phía trước cho hắn sinh cái nữ nhi, hiện tại mới vừa mang thai, chẳng lẽ này đại sư ý tứ là, nàng lão bà đệ nhị thai sinh chính là nhi tử, lại còn có sẽ ở 30 tuổi nơi đó biến thành người mù. Nghĩ vậy, đoán mệnh bỗng nhiên sau lưng lạnh cả người, hắn đang chuẩn bị truy vấn, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bàn Nhược sớm đã không thấy bóng dáng. Bàn Nhược nhìn thời gian, đã không kịp đi sẽ kia quỷ mắt bầy. Nghĩ, nàng quyết định hạ cuối tuần lại đi tìm hắn. Nếu không, đào hoa thủy việc này nếu không từ căn nguyên thượng tìm nguyên nhân, cuối cùng còn sẽ hại càng nhiều người. Ngày này cùng dĩ vãng bất luận cái gì một ngày giống nhau. Thực mau liền đi qua, ngày kế sáng sớm. Bàn Nhược dựa theo cùng Hoắc Ngộ Bạch ước định, đi bảo lợi nhà đấu giá mùa thu đấu giá hội. Hoắc Ngộ Bạch ở tiểu khu cửa chờ nàng, thấy Bàn Nhược đến gần, Hoắc Ngộ Bạch đi xuống xe vì nàng khai cửa xe. Này tiểu khu phá bỏ và di rời hộ đại bộ phận đều còn không có dọn đi. Đại gia lại đều là nhiều năm lão hàng xóm. Hoắc Ngộ Bạch người này vốn là diện mạo anh tuấn, hơn nữa dáng người đĩnh bạt lại ăn mặc định chế tây trang. Cả người thoạt nhìn thập phần chú ý lại có bộ tịch. Hướng kia vừa đứng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hải, Bàn Nhược mới vừa ngồi xuống, Hoắc Tiểu Bắc liền từ phía sau nhô đầu ra, cười nói, đã lâu không thấy. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nói, hôm trước mới vừa gặp qua, Bàn Nhược đang muốn hệ đai an toàn. Lại thấy Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên khinh thân tới gần, hắn nhất phái thong dong mà cong eo giúp nàng hệ thượng. Hai người ly thật sự gần, gần lẫn nhau hô hấp đều có thể đụng tới đối phương trên mặt. Bàn Nhược liễm mục, chính nhìn đến hắn nồng đậm lông mi ở hơi hơi rung động. Hắn lăng khuếch rõ ràng mặt cơ hồ dán đến nàng mặt sườn, làm nàng có trong nháy mắt không được tự nhiên, gió lạnh thổi qua. Nàng tựa hồ ngửi được hắn trên người có một loại nhàn nhạt gỗ đàn hương vị. Hết chương.